Chương 146, 15 lần cải họ Ken. 15 lần cải họ Ken a a a còn trong nháy mắt, toàn thân hắn bắp thịt, đúng là trực tiếp bành trướng một quyền. Nếu như nhìn kỹ, thậm chí có thể chứng kiến bên ngoài da thịt biểu hiện ra đã toát ra từng đạo gân xanh, giống như vô số điều tiểu trùng tử đang bò di chuyển một dạng, vô cùng khủng bố. Bên ngoài trong lòng bàn tay cả mẹ hạ biên độ lần nữa gia tăng. Đồng thời, thân điện mặt đất, cũng bởi vì không chịu nổi cái này khổng lồ phản trùng kích lực, lần nữa xuống phía dưới sụp đổ. Mau dừng tay, các ngươi đều nhanh dừng tay cho ta. Lúc này thần điện trên bình đài đã lấy son gỗ cụ vị trí làm trung tâm, không ngừng sản sinh khe hở, lại lấy một loại tốc độ cực kỳ đáng sợ, nhanh chóng hướng bốn phương tám hướng lan tràn ra. Thấy vậy một màn, thiên thần cũng không còn cách nào bình tĩnh, liền vội vàng tiến lên muốn ngăn cản, nhưng bởi vì giữa hai người đụng vào nhau sinh ra dư âm năng lượng mà không cách nào đi tới mảy may, điều này làm cho trong lòng của hắn biệt khuất vạn phần. Nhớ hắn bất kể nói thế nào cũng là địa cầu thiên thần, đã từng trên địa cầu người mạnh nhất vật, nhưng là bây giờ, ở 18 nhưng liền người khác chiến đấu dư ba đều gánh không được, ha ha ha. Thống khoái lúc này, mặc dù là Diệp Chu, cũng cảm giác cánh tay trở nên có chút trầm trọng, trong lúc mơ hồ, thậm chí có thể cảm giác được trận trận đau đớn. Phá nhưng thấy bên ngoài chân mày dựng thẳng lên, trong mắt hàn mang bùng lên, lam sắc dáng vẻ bệ vệ ở tại bên ngoài thân hiện lên, cháy hương hực. Hắn cánh tay phải bắp thịt trong nháy mắt buộc chặt, giơ lên trên, đồng thời tay trái cũng là nắm thật chặt hữu quyền. Cơ hồ là hắn buông tay trong nháy mắt, đạo kia khí công ba mất đi áp chế, khí thế tăng vọt, mắt thấy liền muốn đập phải Diệp Chu trên người. Đã thấy trong miệng hét lớn một tiếng, sau đó hai cánh tay bỗng nhiên hạ xuống, nắm tay hung hăng đập vào đạo kia khí công ba bên trên. Phanh một đạo ầm vang vang vọng thiên địa, to lớn kia khí công ba đúng là ngạnh sinh sinh đích bị đánh bay ra ngoài, năng lượng khổng lồ ba động thậm chí có thể dùng không khí đều kịch liệt vặn mèo. Điều này sao có thể, thấy mình hao tổn đem hết toàn lực công kích, cư nhiên liền dễ dàng như vậy bị đối phương hóa giải rơi, khóe mắt của hắn nhất thời liền nhịn không được kéo ra. Nhưng mà, không đợi hắn làm ra phản ứng tiếp theo, Diệp Chu thân ảnh đã như kiểu quỷ mị hư vô xuất hiện tại trước người của hắn, một cái câu quyền liền hung hăng đánh vào bụng bên trên. Chỉ nghe phanh một tiếng trầm đục, son gỗ cụ thân thể nhất thời tựa như cùng tôm hùm một dạng cong, đồng thời cũng bởi vì đau khổ mà kịch liệt run rẩy. Hai mắt của hắn mơ hồ đột xuất, cây đậu kích cỡ tương đương mồ hôi liền như cùng không lấy tiền tựa như tự cái chán chảy xuống. A Diệp Chu cười lạnh một tiếng, rút về nắm tay, lui về sau một bước. Phanh một tiếng, bởi vì mất đi chống đỡ, son gỗ cụ lập tức liền quỳ trên đất, đau đúng là một lúc lâu cũng không nói ra lời tới. Nguyên bản thân thể hắn, cũng đã bởi vì dùng ra 15 lần cỏ ken mà tiêu hao, thậm chí đều nhanh muốn rời ra từng mảnh, lại bị Diệp Chu đi lên như thế một quyền, ngay cả là thân thể bằng sắt chỉ sợ cũng chịu không nổi. A muốn khiêu chiến ta, ngươi còn kém xa lắm, lưu lại một câu nói như vậy, Diệp Chu xoay người liền đi, đúng là chút nào không hề dừng lại. Ta thần điện nhìn một mảnh hỗn độn nền tảng, thiên thần một tay nâng trán, chỉ cảm thấy đau lòng không gì sánh được. Xem ra nếu là muốn phục hồi như cũ, cũng chỉ có thể dùng Long Châu, bất quá bởi vì trước đó không lâu đã bị Diệp Chu dùng qua một lần duyên cớ, chỉ có thể đợi lát nữa một năm. Chỉ là một năm này cái quái gì vậy, mình tại sao sống a ha ha. Lúc này, một tiếng cười khẽ tự son gỗ cụ trong miệng truyền ra, chỉ thấy hắn dùng rằng từ dưới đất đứng lên, từ bên hông cởi xuống túi, lấy ra một viên tiên đậu nuốt vào, dù gì nói, lần này chưa có tới sai, độc mục chu thực sự rất mạnh đâu, bất quá ta sớm muộn đều sẽ đánh bại ngươi. Đã hoàn toàn khôi phục thể lực son gỗ cụ, nắm chặt quả đấm một cái, nhãn thần cũng là buộc phát cùng nhiệt. Bất quá sau đó, khi hắn chứng kiến quanh mình tình huống lúc, sắc mặt nhất thời không khỏi đỏ lên, gãi đầu một cái, ngượng ngùng nói, cái kia thiên thần, thật sự là không có ý tứ. Ta thật không phải cố ý, vừa rồi cùng Diệp Chu chiến đấu thật sự là quá đặc sắc, để hắn hoàn toàn đầu nhập vào đi vào, còn như thần điện gì gì đó, toàn bộ đều bị hắn quên đến rồi sau đầu. Nhìn thấy đối phương bộ dáng này, thiên thần dĩ nhiên thực sự không biết nên ứng đối ra sao. Trầm mặc một lúc lâu, mới bất đắc dĩ khoát tay áo, ngươi đã cũng không phải cố ý, quên đi A Ân, thiên thần gặp lại chiếm được đối phương tha thứ. Son gỗ cụ không nói hai lời, dưới chân bỗng nhiên nổ tung, thân thể phóng lên cao, trực tiếp liền không thấy bóng dáng. Ta thảo thiên thần trực tiếp liền bạo thô tục. Oanh tạch tạch tạch, vốn là đã lung lay sắp đổ thần điện, trải qua son gỗ cũ cuối cùng như thế một cái, đúng là lại cũng không chịu nổi, khoảng cách sụt xuống. Đã bay ra thật xa son gỗ cũ, nghe được sau lưng động tĩnh, vẻ lúng túng thần sắc hiện lên, liền đầu cũng không quay lại, đúng là lần nữa tăng nhanh tốc độ. Trải qua liên tiếp hai lần đả kích về sau, giờ dạ gổng bản thế giới các người chơi, đều là ý thức được thiếu sót của mình. Vì vậy, từng cái liền như cùng hít thuốc lắc vậy, không ngừng bắt đầu tiến hành phụ trọng huấn luyện, thực lực cũng là ở chậm rãi thêm ổn định tăng lên. Ngoạn gia cùng địa cầu đơn bản địa bất đồng, địa cầu đơn bản địa có lẽ sẽ có tiềm lực cực hạn, nhưng các người chơi, nhưng lại không cần cố kỵ điểm này. Vì vậy, siêu việt cờ lìn đám người, tối đa cũng bất quá là vấn đề thời gian mà thôi. Mặc dù thực lực như vậy, cũng không thể ở phía sau thủ vệ địa cầu 780 trong nhiệm vụ đưa đến tác dụng gì. Thời gian một tháng, chớp mắt liền quá. Ginny Foster, cũng là đúng hẹn tới. Nơi này chính là địa cầu sao cái kia để vợ ghệ tạ kém chút chết địa phương. Ginny khoanh tay, trong ánh mắt tràn đầy nghiền ngẫm. Vợ ghệ tạ một cái phế vật mà thôi, một gã ăn mặc vũ trụ đồng phục tác chiến, đầu tóc bạc trắng nam tử bĩu môi, khinh thường nói. Vị này, chính là Ginny Foster dậy sờ. Đương nhiên, đối với cái này lại nói, Ginny Foster thành viên khác nhóm, cũng đều không có biểu hiện ra dị nghị, hiển nhiên đều tán thành thuyết pháp này. Ta đã chờ các ngươi rất lâu rồi, một đạo thanh âm đạm mạc từ trong bầu trời truyền đến. Ginny hư nhịp tim nhất thời lọt một cái nhịp, đông nhiên ngẩng đầu nhìn lại, đã thấy một gã dung mạo anh tuấn nam tử trẻ tuổi đang khoanh tay, ánh mắt lạnh lùng ngắm cùng với chính mình đám người. Chết tiệt, người này là lúc nào đi tới nhóm người mình phụ cận, hanh bất quá là giấu đầu lòi đuôi bọn chuột nhắt mà thôi. Mặc dù trong lòng đã có chút tâm thần bất định, nhưng biểu hiện ra, Ginny hư vẫn là cười lạnh một tiếng, chẳng đáng nói rằng. Dây sờ không nói gì, mà là giơ ngón tay lên, ấn giật mình chiến lược trinh chắc khí, chuẩn bị kiểm tra một chút Diệp Chu thuộc tính. Nhưng sau đó, trong lòng của hắn liền nhịn không được bị chấn động lấp đầy. 147, Ginny Foster.